Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 264, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tô Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, căn cứ phán đoán của chúng ta, lần này song phương bị thương đều rất nghiêm trọng. Lại thêm Khổng Tước yêu tộc cuối cùng là ngăn trở đợt thứ nhất. Tiếp xuống một đoạn thời gian hẳn là coi như bình ổn. Nhưng cái này cùng chúng ta mưu đồ lại có xung đột. Tương lai vô luận lúc nào Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đến. Một khi Khổng Tước yêu tộc ngăn cản không nổi, chúng ta nhiều năm mưu đồ. Nói đến đây, Trương Hạo Hiên không khỏi thở dài. Đường Tam nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không phải chúng ta có khả năng khống chế. Hiện tại liền nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể kiên trì thời gian dài bao lâu. Còn có lần này thương thế của nó đến cùng có thể đạt tới trình độ gì? Trương Hạo Hiên yên lặng gật đầu. Nói, hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Thẳng thắn nói, cùng tổ chức kế hoạch ban đầu so sánh, ta càng coi trọng ngươi tương lai. Nếu như ngươi tương lai có thể thành tựu thần cấp, như vậy, nhất định sẽ chân chính mang cho nhân loại ta hy vọng. Ngươi là ta cái thứ nhất cho là tương lai có khả năng thành tựu đại yêu vương. Thậm chí so Mỹ công tử khả năng đều muốn lớn hơn. Đường Tam cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như là thành tựu đại yêu vương mà nói, Mỹ tỷ nhất định sẽ nhanh hơn ta. Chấm, ồ, ngươi như thế xem trọng nàng sao? Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói. Đường Tam nói, đúng vậy a, nàng thiên phú rất tốt. Mà lại, cũng nhất định sẽ vận khí rất tốt. Trương Hạo Hiên nói, ngươi hay là thiếu cùng nàng tiếp xúc cho thỏa đáng. Ngươi một thân phận khác kia cũng thế. Đường Tam qua loa đáp ứng một tiếng. Hắn lại thế nào khả năng thật cùng Mỹ công tử bớt tiếp xúc đâu. Phủ thành chủ, trong tĩnh thất u ám, Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trên người hắn khí tức rõ ràng là không ổn định. Thậm chí có thể nói là suy bại. Một đầu màu lam khổng tước tóc dài. Đã có gần nửa đều biến thành màu trắng. Mất đi sức sống loại kia màu trắng. Hô, thật dài thở ra một hơi. Nó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Quảng cáo, trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Lại mang theo vài phần vẻ châm chọc. Tựa như là nó trước đó nhìn xem Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thời điểm một dạng. Cuối cùng vẫn là để cho ta chống đỡ nổi không phải sao? Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Ngươi cuối cùng sẽ là kẻ thất bại. Vẫn luôn là, mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Lẩm bẩm nói một mình lấy. Nó đứng dậy, đi đến một bên vách tường chỗ. Tay phải ở trên vách tường lăng không ấn xuống. Lập tức, vách tường lặng yên không tiếng động mở ra. Đúng là lộ ra một đầu thông đạo. Khổng Tước Đại Yêu Vương bước chân có chút phù phiếm hướng trong thông đạo đi đến. Thiên mã phi xa, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra trên không trung, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán. Đến hắn lại tầng thứ này tu vi lại khống chế không nổi thương thế. Có thể thấy được thương nặng bao nhiêu. Khổng Tước Đại Yêu Vương mượn nhờ thiêu đốt tổ vận sau cùng lần kia đấu chuyển tinh di bắn ngược. Cho hắn tạo thành nghiêm trọng nhất tổn thương. Suýt nữa dao động căn bản. Lông mày nhíu chặt, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm hề mặc hai mắt nhắm lại. Trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư cùng trầm ngưng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thiêu đốt tổ vận liều mạng. Cái này tại trong dự liệu của nó. Lấy Khổng Tước yêu tộc nội tình. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới lần này liền trực tiếp đem toàn bộ Khổng Tước yêu tộc mẫn diệt. Nhưng ở trong kế hoạch của hắn, lần này liền xem như bị thương. Cũng muốn đem Khổng Tước Đại Yêu Vương gạt bỏ. Diệt đi chính mình năm đó đối thủ lớn nhất này. Mà Khổng Tước yêu tộc mặc dù còn có Đại Yêu Vương cấp độ tồn tại. Nhưng không phải dòng chính Đại Yêu Hoàng huyết mạch Khổng Tước yêu tộc liền không đủ gây sợ. Không được bao lâu thời gian. Chính mình liền có thể đoạt lại ra Lý Thành, cũng có thể đoạt lại nàng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Khổng Tước Đại Yêu Vương thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn. Mặc dù không có tiến vào Đại Yêu Hoàng cấp độ, nhưng ở Đại Yêu Vương trong cùng cảnh giới đã là đỉnh phong. hơn nữa còn mượn nhờ tổ vận chi lực, để hắn nhận lấy so trong dự liệu nghiêm trọng hơn thương thế. Mà trọng yếu nhất chính là, cái kia cuối cùng xuất hiện, đến từ vô tận Lam Hải Hải Thần. Lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia rõ ràng là có đại yêu hoàng cấp độ khí tức uy áp. Mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng đủ để khiến hắn giật nảy cả mình. Vô tận Lam Hải Tổ Đình là đã từng dò xét qua. Mà lại là nhiều vị đại yêu hoàng cấp độ cường giả dò xét qua. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn. Trong hải dương sinh hoạt đại lượng hải tộc. Không thiếu cường giả, nhưng ở tất cả tìm kiếm bên trong. Lại đều không có phát hiện đại yêu hoàng cấp độ này tồn tại. Mà biển cả cũng không thích hợp yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sinh hoạt. Nhất là tinh quái tộc. Đối với hải dương là phi thường phản cảm. Cho nên, yêu quái tộc cũng không có phải hướng trong biển rộng khai thác dự định. Dù sao, trên yêu tinh đại lục lục địa tài nguyên cũng đã là lấy không hết. Mà vị này hải thần xuất hiện. Không thể nghi ngờ là phá vỡ tổ đình đối với vô tận Lam Hải phán đoán. Đại yêu hoàng cấp độ tồn tại. Vậy coi như không giống với lúc trước a, mà lại tựa hồ còn cùng Gia Lý Thành có chỗ liên quan. Chuyện này nhất định phải hướng tổ đình báo cáo. Nếu như vô tận Lam Hải bên trong xuất hiện đại yêu hoàng. Như vậy, nói không chừng còn muốn có hành động. Cái này cũng rất có thể là bước kế tiếp hắn tiếp tục hướng Gia Lý Thành tạo áp lực cơ hội tốt nhất. Uông Thanh, ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặc rất rõ ràng. Lần này mình mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng Khổng Tước đại yêu vương Uông Thanh sẽ chỉ là bị thương càng nặng. Dù sao, nó là thiêu đốt chính mình Khổng Tước kim quan. Cái này mang ý nghĩa. Nó mãi mãi cũng không có khả năng thành tựu đại yêu hoàng. Ngay cả một cơ hội cũng không có. Thiêu đốt bản nguyên, đó chính là thiêu đốt tuổi thọ. Lần này không chết, tu vi của nó cũng sẽ ngã xuống. Nhất là tuổi thọ sẽ tổn thất nghiêm trọng. Sống không quá trăm tuổi số mệnh. Nhất định còn muốn rơi vào vị này Khổng Tước đại yêu vương trên thân. Nghĩ tới đây, Lâm Hề Mặc tâm tình liền tốt không ít. Hiện tại hắn cần suy nghĩ chính là trở lại tổ đình đằng sau. Phải làm thế nào tiếp tục vận hành, cho mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Gia Lý Thành, Gia Lý Quảng Trường, trời đã sáng. Mỗi ngày lúc này, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử đều hẳn là khai trương. Nhưng hôm nay lại là trường hợp đặc biệt. Cửa tiệm đóng chặt, dùng để bán trà sữa cửa sổ không có mở ra. Tô Cầm yên lặng nhìn xem nam tử trước mặt. Biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Hắn tới tìm ngươi đi. Sắc mặt tái nhợt Khổng Tước đại yêu vương. Thân thể dựa nghiêng ở trên giường. Quảng cáo. Tô Cầm yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi còn hận hắn sao? Khổng Tước đại yêu vương than nhẹ một tiếng. Hỏi lần nữa. Ngươi cứ nói đi. Tô Cầm nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Thật xin lỗi. Ta không nên hỏi như thế. Khổng Tước đại yêu vương áy náy nói. Tô Cầm lắc đầu. Hắn hay là như thế tự phụ. Mãi mãi cũng cho là mình nghĩ mới là chính xác. Vĩnh viễn lấy bản thân làm trung tâm. Là năm đó ta thác phó. Khổng Tước đại yêu vương than nhẹ một tiếng. Nói. Ta hy vọng dường nào. Năm đó ngươi tại lựa chọn thời điểm. Cho dù là có mục đích. Lựa chọn cũng là ta. Tô Cầm nói. Bên cạnh ngươi tất cả tộc nhân đều sẽ cảm thấy ngươi là thông minh tuyệt đỉnh một đời yêu vương. Nhưng lại không biết, ngươi lại là cái ngốc đến nổi lên ra hỏa. Ngươi là ta đã thấy tất cả yêu quái bên trong. Ngu nhất một cái. Khổng Tước đại yêu vương cười. Đúng vậy a, ngươi nói không sai. Ta là ngu nhất một cái. Lúc nhỏ, phụ thân lại luôn là nói ta phản nghịch. Nó để cho ta làm cái gì? Ta liền hết lần này tới lần khác không làm cái gì. Rõ ràng thiên phú tốt nhất. Nhưng là không chịu tu luyện. Chính là muốn cố ý hoang phế. Nó càng là đánh ta. Mắng ta. Ta thì càng như vậy. Ta khi đó liền sẽ nghĩ. Dựa vào cái gì ngươi đến an bài nhân sinh của ta. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta làm cái gì ta liền muốn làm cái gì. Cũng bởi vì ngươi sinh ta sao? Sinh ta liền có chi phối ta hết thảy, giúp ta an bài hết thảy quyền lực. Thời điểm đó ta, Thật là phản nghịch, hiện tại cũng không dám hồi ức. Cũng làm rất nhiều đặc biệt ngốc sự tình. Thẳng đến có một ngày, ta tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta mới phát giác được chính mình hay là có lỗi. Ngươi nói không sai, Lâm Hề Mặc ra hỏa kia đặc biệt bản thân. Trên thực tế, yêu quái tộc không bản thân lại có bao nhiêu đâu. Ta cũng rất bản thân, cũng hầu như cảm thấy mình là đúng. Nhưng ở một khắc này, ta lần thứ nhất nhận thức được sai lầm của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cảm giác đầu tiên chính là, nguyên lai đây mới là đẹp. Trong lòng ta, cũng lần thứ nhất có đẹp khái niệm. Nhưng khi ta muốn truy cầu ngươi thời điểm, lại bị Lâm Hề Mặc tên kia hung hăng đánh một trận. Thời điểm đó ta, căn bản cũng không chịu tu luyện. Hoàn toàn là nương tựa theo huyết mạch trưởng thành. Ở đâu là đối thủ của hắn. Cũng chính là từ khi đó, ta mới đột nhiên ý thức được. Nguyên lai phụ thân nói thực lực mới là hết thảy, căn bản những lời này là đúng. Ta đúng là cần thực lực. Thế là, ta bắt đầu cố gắng. Không có người nào biết. Ta nhưng thật ra là vì ngươi, mới có thể ở phía sau đến trở thành phụ thân người nối nghiệp. Trở thành khổng tước đại yêu vương. Trên thực tế, đó căn bản không phải ta muốn. Nếu như lúc trước không có Lâm Hề Mặc phôi trùng kia, ngươi trực tiếp liền cùng với ta. Nói không chừng, ta vẫn như cũ là cái nhị thế tổ. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta. Cho nên, ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.